Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, xuất phát Thánh Vũ Viện. Đệ tử giao lưu hội quá khứ ngày thứ 5, Vương Thần bị đại trưởng lão triệu hoán. Hắn lần nữa đi vào trưởng lão viện trong đại điện. Trong đại điện có 3 người, chính là 3 vị trưởng lão. Tiểu Gia Hòa, người đã đến. Đại trưởng lão gặp Vương Thần tới, thả tay xuống bên trong bát trà. Hô, Vương Thần gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, ngươi lần này triệu hoán đệ tử tới, có phải hay không lần trước nói nhiệm vụ? Không tệ, đúng là có nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Nhiệm vụ này cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tam trưởng lão cười nói. Vương Thần nhìn thoáng qua tam trưởng lão, chỉ mình, nghi ngờ nói, chỉ có ta thích hợp nhất. Người ý tứ chỉ có ta một người đi làm nhiệm vụ. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Chuyện này nói rất dài dòng. Người có nghe nói hay không qua lòng đất ma vật? Đại trưởng lão đứng lên, hai tay phía sau. Lòng đất ma vật. Đại trưởng lão, người nói là địa ma sao? Vương Thần thần sắc khẽ động, mở lời hỏi. Nhị trưởng lão lạnh lùng khoanh tay, nói ra, không tệ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn biết địa ma. Vương Thần chưa từng gặp qua lòng đất ma vật, chỉ là nghe Chiến lão nói qua, địa ma cho dù ở thượng cổ cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Loại ma vật này lâu dài sinh tồn ở dưới mặt đất, thỉnh thoảng sẽ ra hoắc loạn đại lục, chính là trong truyền thuyết địa ma tai ương. Truyền thuyết trước đây thật lâu, phiến đại lục này là có một phần là bị địa ma chiếm cứ. Thời điểm đó địa ma còn không gọi địa ma, gọi là phệ huyết thú. Về sau có cường đại võ giả đánh bại phệ huyết thú, đem bọn nó toàn bộ xua đuổi tới lòng đất, đồng thời phong ấn, phệ huyết thú tung tích mới biến mất tại thế giới của võ giả bên trong, không bị nhân loại chỗ biết rõ. Ngẫu nhiên có phệ huyết xông ra phong ấn, đi vào trên lục địa, lúc này phệ huyết thú mới bắt đầu được người xưng làm địa ma. Địa ma cũng là yêu thú một loại, nó lấy nhân loại cùng yêu thú máu tươi làm thức ăn. Chỉ cần là có máu có chủng tộc đều sẽ cừu thị địa ma. Bọn chúng trong lòng đất không biết sinh sôi bao lâu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở lại đại lục ở bên trên, đoạt lại thuộc về bọn hắn lãnh địa. Địa ma cùng ta nhiệm vụ có quan hệ. Vương Thần nghiêng đầu, trong lòng hơi động. Các ngươi không phải là muốn để cho ta đi chém giết địa ma à? Thông minh, tam trưởng lão cười gật đầu. Vương Thần há to mồm, nói đùa cái gì, tông môn nhiều cao thủ như vậy. Ngươi để cho ta ngươi cái thối cốt 5 tầng võ giả đi giết ma. Nhị trưởng lão gật đầu, hì hì, tiểu tử ngươi, hiện tại là nên ngươi vì tông môn xuất lực thời điểm. Tiểu tử ngươi không phải là muốn bỏ gánh à? Ách, đệ tử Vương Thần bĩu môi. Đại trưởng lão phất tay, đánh gãy bọn hắn, nói ra, tốt tốt, đừng có lại đùa tiểu gia hỏa này. Là như vậy, tại võ thánh viện phụ cận, có một cái địa ma lối ra. Mỗi thời gian 10 năm đều sẽ có địa ma ra làm loạn. Bởi vậy muốn một lần nữa gia cố phong ấn. Tại phong ấn trong lúc đó cần mở ra một bộ phận trận pháp. Lúc này sẽ có tam giai địa ma từ trong trận pháp trốn tới. Nhiệm vụ của ngươi chính là săn giết những này cấp thấp địa ma. Một khi có địa ma trốn tới, những này địa ma liền sẽ che giấu. Chờ bọn hắn đột phá tứ giai thời điểm liền có biện pháp từ ngoại bộ phá vỡ trận pháp. Một khi trận pháp bị phá, hậu quả khó mà lường được. Sẽ có vô số cường đại địa ma xông ra mặt đất. Đối với toàn bộ Đông Huyền vực tới nói đều là một trận tai nạn. Đại trưởng lão nói đến đây sắc mặt hơi có chút nặng nề. Đệ tử minh bạch, Vương Thần gật đầu, nghi vấn hỏi. Hỏi cái gì không cho cường đại hơn võ giả đi chém giết địa ma đâu? Cứ như vậy không phải càng thêm dễ dàng sao? Đại trưởng lão lắc đầu. Linh hải cảnh thực lực võ giả quá mạnh, sẽ phá hư bên trong trận pháp. Cho nên chỉ có thể là thối cốt cảnh võ giả mới được. Địa ma thực lực cường đại, đồng cấp tình huống dưới, nhân loại bình thường võ giả căn bản không phải đối thủ. Cho nên đi người nhất định phải là chiến lực cường đại thối cốt cảnh giới võ giả. Thì ra là thế. trách không được. Vương thần giật mình, hắn nói ra, đệ tử biết, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Đại chiến lão gật đầu. Liên quan tới địa ma ta cũng không muốn nói nhiều. Đến nơi đó chính ngươi đang từ từ hiểu rõ. Lần này chính ngươi một người lên đường. Thánh Vũ Viện đường xá xa xôi. Ngươi phải cẩn thận. Còn có, chúng ta tông môn đã có 2 cái trưởng lão đi Thánh Vũ Viện. Đều là nội môn trưởng lão. Một cái là Tư Không trưởng lão. Một cái là Vương Tuệ Tâm trưởng lão. Đến lúc đó ngươi có thể cùng 2 người bọn họ liên hệ. Đại trưởng lão đưa một cái túi đựng đồ cho Vương Thần. Vương Thần mở ra nhìn một chút. Bên trong lại có một cái tử lôi chu, một phong thư, 1 tỷ linh thạch, còn có một cái ngọc giàn, 1 chương Thánh Vũ Viện thư mời. Tử lôi chu là tạm thời cho ngươi mượn, đến lúc đó ngươi phải trả lại. Linh thạch xem như ngươi lần này kinh phí, võ thánh viện sẽ đối với nhiệm vụ của ngươi đánh giá. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ đánh giá đối ngươi ban thưởng. Phong thư này ngươi giao cho Thánh Vũ Viện ngoại viện viện trưởng. Đến lúc đó hắn sẽ đối với ngươi có sắp xếp. Về phần ngọc giàn, đây là Đông Huyền vực địa đồ, có nó ngươi không đến mức lạc đường. Đại trưởng lão nói với Vương Thần, không nghĩ tới đại trưởng lão cân nhắc như thế chu đáo. Những vật này đều là hắn nhất định, mặc dù chính hắn có tử lôi chu, bất quá nhiều một cái cũng là lo trước khỏi họa. Vương Thần thu hồi túi chữ vật, hỏi, đệ tử lúc nào xuất phát phù hợp? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất ngày mai liền xuất phát, mặc dù khoảng cách phong ấn còn có một đoạn thời gian. Bất quá ngươi tốt nhất trước đuổi tới nơi đó, dù sao đây là đại sự, không qua loa được. Đại trưởng lão mỉm cười nói, cái này đối ngươi tới nói cũng là một lần không tệ lịch luyện cơ hội. Đến lúc đó là sẽ có không ít Đông Huyền vực thiên tài hiện thân. Đông Huyền vực thiên tài sao? Vương Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đối lần lịch lãm này cũng là tràn đầy hướng tới chi sắc. Tốt, ta cũng không có cái gì muốn dặn dò ngươi. Chính ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Đại trưởng lão phất phất tay. Nói, là, 3 vị trưởng lão, đệ tử cáo lui. Vương Thần ôm quyền rời đi. Ân gia trưởng lão viện. Vương Thần lại đổi một chút tạp vật. Đều là trên đường dùng lấy đồ vật. Trở lại tiểu viện của mình, Vương Thần xuất ra ngọc giàn. Đây là Đông Huyền vực địa đồ. Hắn đến nay đối Đông Huyền vực cái này địa vực khái niệm vẫn là tương đối mơ hồ. Trong lòng cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Oanh, 1 chương to lớn địa đồ xuất hiện tại Vương Thần trong đầu. To lớn địa đồ vô cùng kỹ càng. Hắn thậm chí ở phía trên tìm được Đại Yên Vương Triều. Còn có Thành Dương Châu. Địa đồ nhỏ nhất đơn vị chính là giống Thành Dương Châu loại địa phương này. Về phần Thái Thương Trấn, tại trên địa đồ liền không tìm được. Thông qua cái này địa đồ, Vương Thần có thể càng trực quan hiểu rõ toàn bộ Đông Huyền vực địa lý. Đông Huyền vực 4 phía đều là vô biên vô tận biển cả. Đông Huyền vực nhìn càng giống một cái cự đại hòn đảo. Hòn đảo hiện lên bất quy tắc hình bầu dục. Thanh Huyền Tông vị trí tại toàn bộ Đông Huyền vực góc Đông Bắc. Cùng hắn gần nhất chính là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông tại Thanh Huyền Tông về phía Tây. Đại khái khoảng cách 1.000 vạn dặm địa phương. Võ Thánh Viện vị trí tại toàn bộ Đông Huyền vực ở giữa. Cùng Chiến Thần Viện sát bên. Đều tại Đông Huyền vực chính giữa. Tam Sơn, Tu Di Sơn tại toàn bộ Đông Huyền vực góc Tây Nam. Tiết Liên Sơn tại góc Tây Bắc. Tây Hoa Sơn tại Đông Huyền vực hướng chính Tây Nam Phái. Bách Hoa Cốc, Thiên Kiếm Tông, Thanh Huyền Tông, đều tại Đông Huyền vực nửa phía Đông. Bách Hoa Tông cách Chiến Thần Viện không xa. Lăng Tiêu Phái tại Đông Huyền vực phía chính Bắc. Ly Hỏa Phái thì là tại Đông Huyền vực chính Nam Phương. Toàn bộ Đông Huyền vực có phương viên 100 triệu dặm diện tích. Từ Thanh Huyền Tông đến Chiến Thần Viện đại khái muốn hơn 4.000 vạn bên trong. Tử lôi chu ngày đêm không ngừng đi đường. Đại khái cũng muốn nửa tháng mới có thể đến. Đây chính là Đông Huyền vực sao. Quả nhiên bao la. Vương Thần từ trên bản đồ thu hồi thần niệm. Cảm thán nói. Vương Thần xuất ra truyền tấn thạch. Cùng một chút quan hệ tốt bằng hữu liên lạc một chút. nói cho bọn hắn mình muốn ra lội xa nhà. Còn cho Hạ Thanh U đưa một điểm đan dược, chính là lần trước luyện chế khai linh đan. Về phần đan dược, bởi vì đại trưởng lão sớm thông chi hắn có nhiệm vụ. Mấy ngày nay thời gian hắn trọn vẹn luyện chế ra 2 tháng phân lượng. Toàn bộ giao cho Yến Yên Nhiên. Xong xuôi việc vặt, sáng sớm hôm sau, Vương Thần cùng con lừa lái Tử Lôi Chu phóng lên tận trời. Thẳng đến Thánh Vũ Viện phương hướng, Vương Thần phi hành đại khái nửa ngày công phu, liền bị 2 người ngăn cản đường đi. 2 người đứng lơ lửng trên không ngăn tại Vương Thần phải qua đường. Một cái toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ màu vàng óng. Một cái là chừng 20 thanh niên, toàn thân áo trắng, nhanh nhẹn như tiên, Hắc Ám Điện, nội môn đệ tử. Vương Thần sầm mặt lại, Hắc Ám Điện người quả nhiên không hề từ bỏ hắn truy sát. Thầm nghĩ, Hắc Ám Điện thế lực tại Thanh Huyền Tông thật sự là thâm căn cố đế. Ta đi Thánh Vũ Viện tin tức có rất ít người biết. Bọn hắn thế mà biết, tại ta phải qua đường chặn giết ta. Chết, thanh niên áo trắng thấy một lần Tử Lôi Chu, muốn rách cả mí mắt, trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo lăng thiên kiếm mang màu trắng, đối Tử Lôi Chu chém bổ xuống đầu. Không được, Vương Thần tâm thần khẽ động, thu lại Tử Lôi Chu. Đối kiếm mang màu trắng chính là một trường, một con kim hoàng sắc che trời cự trưởng sinh ra, nghênh tiếp không trung to lớn kiếm mang. Rầm rầm rầm, kim hoàng sắc che trời cự trưởng cùng lăng thiên kiếm mang đụng vào nhau, song song tiêu tán ở chân trời. Siêu siêu, Vương Thần cùng con lừa thân ảnh cao tốc hướng mặt đất rơi xuống. Nhanh đến mặt đất thời điểm, hắn đối mặt đất đấm ra một quyền, trên mặt đất bị oanh ra một cái hố to. Vương Thần thân hình xoay người giữa không trung, vững vàng đứng trên mặt đất. Đây chính là linh hải cảnh cường giả sao? Quả nhiên cường đại. Vương Thần nhìn thoáng qua không trung 2 thân ảnh. 2 người kia mặc dù đều là linh hải cảnh giới 1 tầng võ giả, so với vừa mới đột phá Lý Kỳ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lý Kỳ vừa mới đột phá linh hải cảnh giới, linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành linh khí, chỉ là chất biến, thể nội linh khí có hạn, cùng trước mắt 2 người so ra kém xa. Có ý tứ, tiểu côn trùng, vậy mà không chết. Thanh niên áo trắng nhếch miệng lên, bên mặt nhìn thoáng qua người áo đen. Cái sau nói ra, Lý Phật, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Cái này Vương Thần không đơn giản. Chúng ta Hắc Ám Điện ngoại môn đệ tử chính là bị tiểu tử này một tổ bưng. Lý Phật gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Lý Phật, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta ngoại môn Hắc Ám Điện cũng sẽ không bị diệt. Lần này Vương Thần nếu không chết, người cũng không sống yên lành được. Người áo đen hơi giận nói. Lý Phật cười khổ, không dám đắc tội người áo đen. Nói ra, vị huynh đệ kia, ta cũng không phải cố ý. Muốn trách thì trách Vương Thần tiểu tử này. Hắn giết ta thân đệ, ta cũng hận không thể uống máu, ăn thịt hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.